Gặp gần chữ nghĩa. Cô đơn đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời, thuở 20, tôi quen nó. Mùa nắng 1977, làm thanh niên thiện chí hướng dẫn các bạn cùng quê phát đốt bãi xương rồng để mở rộng sân bóng đá. Chiều, các bạn bỏ đi đá bóng. Tôi nán lại cố dập cho tắt hết mấy khóm lửa còn âm ỉ cháy. Đám bạn đang la hét ngoài kia. Giữa đống ngổn ngang đầy nguy cơ bom mìn trước ngọn lửa đang cháy lan ấy, ngoảnh các bạn vô tư vờn trái bóng, rồi nhìn lại mình, cô đơn biết bao. Như ông già của Hemingway một mình giữa biển cả vật lộn với con cá hư vô, nỗi cô đơn ấy đuổi theo tôi tận hôm nay, không dứt ra được. Tháng 8 năm 1992, tôi nhận thư mời vào Đại học Tổng hợp làm việc. Quán cà phê Harley đang ăn nên làm ra. Thường thì người đời khuynh hướng ổn định, nhưng tôi không. Ngay tuần sau, tôi khăn gói lên đường. Lương 800.000 đồng một tháng, chỉ bằng 20% thu nhập ở quê, vừa đủ cho cà phê và báo. Trung tâm bảo, từ điển chăm việc hoàn thành trong một tháng với hai nhân sự, rồi ai về nhà nấy. Mô Phật, biên soạn từ điển mà mọi người hoàn toàn tay trắng. Đề cương, không. Tài liệu tham khảo cũng không. Tôi 72 tháng ròng rã đứng đầu gió chiến đấu với con chữ, đối phó với nỗi người. Năm tháng ấy, gia đình tôi trôi dạt từ khu cư xá Thanh Đa thiếu không khí đến căn nhà ổ chuột quận Tân Bình. Với chiếc xe đạp cọc cạch, mỗi ngày tôi đạp 40 cây số qua trung tâm đánh vật với chữ nghĩa, vừa sang thương xá tax giúp bà xã bán thổ cẩm. Tôi cày cuốc 12 tiếng đồng hồ trên cánh đồng chữ. Trong hoàn cảnh tưởng như bất khả vượt đó, tôi xong tập thơ đầu tay và bộ văn học chăm. Tôi gầy như cò ốm. Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm đến phòng mạch để truyền nước biển. Bù lại, sự ngây thơ vẫn vẹn nguyên trong tôi. Tôi trút tất cả ở sau lưng để nhẹ nhõm lên đường phiêu lưu vào cõi sáng tạo. Đi một mình, đứng một mình, học theo vị thiền sư kia. Gậy mình vác, đường mình đi, giữa đồi núi chập trùng. Hoàn cảnh tuyệt ít ảnh hưởng đến nghĩ hay làm của tôi, không tí ti. Thuở sinh viên cơm độn 90% khoai mì ấn, hay những ngày cày thuê cuốc mướn, tôi vẫn đọc triết. Câu thơ tuổi đôi mươi, khi tôi chỉ còn bóng tối làm bạn đồng hành. Ồ, nếu chỉ là nhà văn, Khmer chẳng hạn, tôi không thèm dòm ngó đến báo chí, nhất là các bài báo viết về mình để tò mò xem chúng viết gì. Vô ích, mất thì giờ và vô bổ. Đằng này, tôi là cham, nên phải đọc, khen lẫn chê. Tôi buộc phải sống hai mặt, con người truyền thống và kẻ sáng tạo. Là đứa con cham, với bao gánh nặng, tôi phải trường mặt ra, cho báo đài soi vào. Rồi khi cuộc người đã mãn, buồn và rỗng tràn về. Chính là những ngày rỗng, tôi hân hoan đón nhận nó. Những cuốn sách và bài thơ đầu tiên. Đọc, tôi có tối chất mà không cham nào có. Khuynh hướng triết lý, lại triết nặng. Heidegger khó đọc cả với chuyên gia. Tôi say ông này phải biết. Thời Phục Long, lứa bạn tôi suốt ngày ôm Tề Thiên Đại Thánh với Tam Quốc Chí, mượn ở thư viện trường do tôi thủ thư. Tôi ngược lại. Faulkner, Camus, các tác giả cả năm chẳng thấy ai mượn. Mãi hôm nay, tôi không chịu nổi tiểu thuyết Trung Quốc. Từ Kim Bình Mai cho đến Cao Lương Đỏ. Cả lối viết rề rà của Victor Hugo hay Thomas Mann nữa. Làm thơ đăng báo tường lớp đệ lục, Tôi không còn nhớ cả tên bài thơ, chỉ biết đó là thơ tiếng Cham. Tôi viết nó trực tiếp lên giấy Croquis. Do lúc đó chưa có thông lệ báo tường đăng thơ tiếng Cham, tôi mới thử. Từ đó, tôi bắt đầu làm thơ. Làm mình đọc, mình hay. Mãi khi mở khóa tiếng Cham hè 75 cho anh chị em ở Charlton, tôi mới sáng tác 3 trường ca phục vụ lớp học. Lời lẽ giản đơn, dễ hiểu, nhiều người thuộc, tôi thì quên. Vào Sài Gòn làm sinh viên, bài thơ duy nhất tôi còn nhớ là Giấc mơ người. Lee Pei Min Wis. Còn thơ tiếng Việt trước tuổi 20, tôi chỉ còn nhớ đoạn này. Cư xá cô đơn ôi chiều thứ bảy, ai đi xa có để lại tơ lòng, ai chia ly có vướng chút thương mong, ôi nắng lạnh rơi về bao ý nhớ. Mùa hè chưa đến lòng vội phôi pha, vỗ lên tình vỗ mãi tiếng thiết tha, cho người thôi đau cho trường thôi khóc, tiễn trong buồn những bước lẻ đi xa. Vậy đó, quá ư lãng mạn hậu thời. Tôi vứt nó ngay khi lên đệ tam. Tâm hồn chưa chín thì không thể có thơ ra hồn. Tôi không tin thơ của tác giả thơ dưới 30 là vậy. Từ đó tôi không làm câu thơ tiếng Việt nào nữa. Mãi khi rời bỏ giảng đường, rồi lang thang. Lúc này thơ tôi sến kiểu khác. Bài ca cô đơn là một. Tôi ca bài ca cô đơn tôi, hắt hiu bờ thảo giả, gió mỏng manh về run cây lá, ruỗng mòn nắng bụi thôi nôi. Tôi ca bài ca cô đơn tôi, hừng hực trưa tàn nhẫn, cho tàn Hy Lạp mù Tây Phương, thời sát nhân mọc cánh, bay bay về hoàng hôn. Mặt trời xế bóng trên tờ kim cang, nhạc dấu chân xưa cồ đàm, chắp hai bàn tay bẩn trước ngực. Tôi quỳ gối trong chiều thánh kinh, trước ngàn vạn cây đinh, đóng xuống vực tim tôi tội lỗi. Tôi ca bài ca cô đơn tôi, tay nâng đàn ngang ngực, đêm mở cửa. Tôi tụng bài ca cô đơn tôi, nhịp đều tay tôi gõ, ca mãi ca hoài, thanh bình ngàn năm cô đơn tôi. Phan Rang, hè 1977. Chẳng ra khỉ gì cả, chỉ là mấy cóp nhặt từ hình ảnh, ý tưởng lẫn ngôn từ. Lúc đó tôi nghĩ chúng ghê lắm, nên cứ làm tới, miệt mài, say sưa. Hàng trăm bài thơ ngắn dài được đóng thành tập, 4-5 trường ca nữa. Lâu lâu tôi lôi chúng ra đọc, rồi xé bỏ, chọn và lại đóng tập. Làm đủ thứ nghề để sinh nhai, đói khát, trôi dạt, khốn khó và quẫn bách. Tôi vẫn đọc triết và miệt mài với thơ. Mãi đến khi tôi gặp Nông Quốc Chấn và Tháp Nắng mới cơ may mở mắt chào đời. Rồi 5 tập thơ liên tục ra đời, các giải thưởng, trăm bài ngợi ca, mấy mươi đề tài khoa học và luận văn thạc sĩ về chúng. Tôi vẫn cứ rỗng. Tôi chưa làm được tập thơ có khả năng đánh gục tôi. Như Arya Glen Anak đã. Hay như Heidegger, Faulkner, Dostoevsky đã đánh gục tôi ngay khi tôi đọc trang đầu tiên của họ. Rặng tìm tôi cũng có, nhưng không đáng kể. Tạm kê: Hành Hương về bên kia đêm tối, Xin chỉ một lần, Điệu cuồng vũ buồn. Không hơn. Bất trắc nổi chữ. In lễ tẩy trần tháng 4 song ngữ Việt Anh. Ban biên tập nhà xuất bản Văn Nghệ đánh Croix đỏ 4 bài. Tôi đưa bản in cũ của nhà xuất bản Hội Nhà Văn ra phân chứng. Cô biên tập dòm tôi lấp lửng. Mỗi nhà có tiêu chí riêng anh à, để chúng em xem lại. Cô nói sau giây lâu ngần ngừ. Rốt cùng rồi cũng trót lọt. Mùa hè 2007, nửa năm sau khi Arya Kam, trường ca Cham mở mắt chào đời. Sáng sớm, tôi nhận cú phone từ nhà xuất bản văn nghệ. Ở đó có đủ bộ sậu ban giám đốc. Sau vài câu xã giao, rồi tôi được cho biết bản đồ hành trình cuộc tình Sa Pake Murat in trong cuốn sách có vấn đề. Thêm vài câu trong trường ca nữa. Ôi là, bước chân cặp tình nhân đi qua các làng Cham cổ đầy ngây thơ phiêu lãng, không dừng trở thành đề tài nhạy cảm. Bày ra chưa phải lúc, các anh nói thế. Bao giờ mới phải lúc? Tôi hỏi. Nó là văn bản cổ, ta nỡ nào duyệt bỏ sáng tạo của tiền nhân. Vả lại, đây là công trình tái bản ấn phẩm năm 1996, văn học Cham 2, trường ca. Quốc hội khóa chính cho nó giải thưởng cao nhất trong năm. Năm 2006, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao nó cái giải nữa. Chính Tô Ngọc Thanh nhận xét rằng giá mà các nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam có thái độ và biết cách làm khoa học như Indra Sara thì đỡ khổ biết mấy. Nghĩa là không thể thiếu bản đồ. Nhiều khê thế đó. Nhiều khê từ đoạn thơ cổ hay bài thơ đương đại cho đến bản đồ hành trình cuộc tình. Cảnh mọn một câu văn, một cụm từ, thậm chí một từ cũng chịu tang thương. Còn bài những dấu chân ơn nghĩa. Người Champa đã đến đất này, đào mương trồng lúa, đốt rừng làm rẫy. Yêu nhau, sinh con đẻ cái. Làm thơ rồi ra đi, gửi Mỹ Sơn ở lại. Rồi người Việt từ phương Bắc tới, lại yêu nhau nên xóm nên làng. Trước đó, người Sa Huỳnh không biết từ đâu về đâu. Gớm nung làm dấu chân ơn nghĩa. Mốt mai còn ai nữa đến trú. Nếu cứ suy diễn kiểu đó thì toi. Vạn sự mong manh vô thường trong ta và quanh ta. Nhìn thơ bằng con mắt thuần chính trị, Indra Sara có thể bị khép tội phản động như chơi. Vậy mà hội nhà văn, sau đó hội đồng giải thưởng văn học Đông Nam Á đã vinh danh nó. Hãy đọc thơ bằng con mắt thơ, tất cả nằm tại đó, bởi thơ là thuộc về con người. Ba tầng cô đơn. Buổi giao lưu ra mắt sách tại Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nắng gắt 22 tháng 3 năm 2006. Tôi nói cô đơn chính là tự do, chính là sáng tạo. Một nhà báo chẳng hiểu sao biến thành cô đơn là tự do sáng tạo. Vô nghĩa. Cô đơn bao hàm tự do, chứ không phải ngược lại. Bởi không ít kẻ sống trong đất nước tự do hoặc lên núi cao ẩn tu, nhưng họ vẫn chưa cô đơn, nghĩa là không tự do. Khoảng rỗng chính là cái cô đơn, nó cần thiết cho sáng tạo, nó chính là sáng tạo. Ta không sở hữu cô đơn mà, chính cô đơn chiếm hữu ta. Nó ném kẻ sáng tạo vào khoảng rỗng vô định và đầy bấp bênh, bất trắc của nó. Kẻ sáng tạo không có gì để bấu víu, không còn giọng mơ hồ nào đó nhắc nhở nên thế này hay không nên thế kia. Hắn hoàn toàn tự do và bởi thế hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiếng nói của mình. Tháng Giêng năm 2006, từ nhập cuộc vănchươngviệt.org, thuở website này còn mang tên khai sinh Văn nghệ sông Cửu Long. Thử ngoái lại nhìn, hốt nhiên nghe thảng thốt. Với bao nhiêu vui và buồn, được và mất. Mới đó mà đã 2 năm rưỡi đi qua. Bất chợt anh em lang thang ban mê. Bất chợt bàn tròn văn chương kỳ 3 tại căn nhà số 90 Xô Viết Nghệ Tỉnh, thành phố Vũng Tàu, nơi chưa đầy tuần sau cơn bão đánh trúc. Bất chợt chuyện dự án tuyển thơ văn, kế hoạch nâng cấp trang mạng. Bất chợt tán dóc cà phê bông giấy. Đó và đây, tiếng cười hả hê hay nỗi buồn hụt hẫng. Mất, còn, sum họp, chia tay, đủ cả. Tháng ngày lúc thì chậm như cây, khi thì nhanh như gió. Non ngàn ngày trong 36.000 ngày trôi qua cuộc đời, đời người và đời chữ, ngoái lại dòm vào cột tác giả Indrasara, thảng thốt với con số 72. 72 bài, hơn cả con số 70 bài dài ngắn trên tienve.org. Dù tôi nhập cuộc sau dài gấp đôi thời gian số đếm so với văn chương Việt. Nghĩa là tôi đóng góp công điểm cho hợp tác xã văn chương chữ nghĩa quốc nội cũng ngang bằng quốc ngoại. Nó có vẻ kết tập quá, hối hả nữa. Nghĩa là không bình thường lắm. Chừng lại là vừa. Để cho người thiên hạ còn góp công sức, mồ hôi mồ kê. Với văn chương Việt, với Nguyễn Hòa SCL, kẻ nhập cuộc chịu chơi và rủ rê mọi người chịu chơi nhập cuộc. Về phần tôi, 12 năm nhập làng chữ nghĩa, khi bia bọt thâu đêm lúc cà phê suốt sáng, khi tỉnh cơn say chữ lúc tàn cuộc bàn tròn, hỉ nộ ái ố đủ đầy. Thế mới vui. Văn chương là cuộc chơi, chơi hiểu theo nghĩa khinh khoái và sâu thẳm của Heidegger. Nghĩa là hết mình, sẵn sàng để cho nó tác động đến sinh mệnh kẻ tham dự. Cuộc chơi thì phải vui, bày nhiều trò chơi, cuốn hút nhiều kẻ nhập cuộc vui. Vui như bàn tròn văn chương một thời đã. Mỗi bàn tròn khởi đầu bằng chơi và kết thúc luôn là kết thúc vui. Nó lôi kéo từ con số 25 kỳ đến 70 người nhập làng ở kỳ sau cùng. Mà mỗi kỳ bàn tròn chỉ tiêu tốn tiền bạc nhân dân vỏn vẹn 300.000 đồng chẳng. Nó thuộc Hội Nhà văn Việt Nam nhưng sinh hoạt như thể ngoài lề, vì nó chấp nhận tất cả thành phần văn học, khuynh hướng sáng tác, quan điểm xã hội. Ở đó, mọi người đã chơi thiệt. Chơi đầy chuyên nghiệp như đánh giá của một nhà văn trên. Nhưng khi cuộc chơi có mòi toan tính hay nhuốm gánh nặng mỗi người, tôi quyết cắt cái rụp, không nhỏ giọt nước mắt phim bộ. Vậy đó, nếu cuộc văn chương tiếng Việt thập niên qua thiếu đi hoạt động ngoại vi và những tên tuổi ngoại vi, thiếu đi văn chương mạng, thì điều hưu và mồ côi biết bao. Nó sẽ rù rì lạch cạch với đều đều xiết mấy. Vậy mà ta cứ xem họ phi chính thống hay gì gì khác nữa có ma mà biết. Văn chương cần lắm cành nhánh, đa khuynh hướng để nhiều tay vỗ nên bộp. Chớ ta cứ một món mà nhai hoài thì ôi là ngán. Để nhất ngán là tâm phân biệt đối xử trong văn chương. Về và với hậu hiện đại. Ở đó, giữa rậm rịt chữ nghĩa, dăm năm qua tôi đã thử lên tiếng bập bẹ hú gọi. Nhưng rồi nhìn tới nhìn lui không nghe đâu vọng âm đồng thanh đồng khí. Có, nhưng cực hiếm. Có chăng chỉ những bất trì nặng chịch ném về. Đòi xé toạc cánh mỏng chuồn chuồn thơ ngây phấp phới kiếm tìm. Khai mở. Nói như Bùi Thi Sĩ trung niên. Hay như Honderling. Một hạt sương rơi trên chuông, làm lạc đi tiếng chuông được đánh lên vào buổi cơm chiều. Một hạt sương đã thế, huống hồ ta cứ thói nhà áo mão đạo đức luân lý học, nhà trường mô phạm, với trừng mắt mà xét nét con nhà văn chương lãng đãng. Ngoảnh lại, thấy mỗi mình đang marathon với phê bình hậu hiện đại. Xung quanh, vắng hoang con đường ma. Chà, lạnh lắm giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da. Tạm tin nghe Du Binh Long nhận xét sự thể xảy ra bên nước bạn to đùng. Chủ nghĩa hậu hiện đại đã đi vào sinh hoạt văn chương nghệ thuật của chúng ta hầu như không có được trở ngại nào. Dường như là người Trung Hoa đã đón nhận chủ nghĩa hậu hiện đại không một chút lưỡng lự, như là họ đã từng lưỡng lự khi đối diện với chủ nghĩa hiện đại. Các yếu tố hậu hiện đại trong văn chương Trung Hoa ngày nay, trong dáng dấp ban đầu của chúng đã chín mùi và tinh xảo. Henry Y. H. Zhao. Nguyễn Hưng Quốc trích lại trong Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học, Văn mới xuất bản, USA, 2007, trang 305. Đủ thấy sự nhanh nhạy của thiên hạ láng giềng bên cạnh. Đó là chuyện từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong lúc ở ta, non 10 năm sau thế kỷ 21, hậu hiện đại mãi bị giữ những khoảng cách còn lại. Hai bên cứ tư thế ký đơn lôi nhau ra tòa ly dị, bi thiết lâm ly. Biết mình đang đánh vật với bóng ma, lắm bận tôi toan giả từ cõi mộng điêu linh, mà về buôn bán với mình phôi pha. Cũng đã viết đơn xin hưu non, giờ chót lại không nộp. Tinh thần bám ghế vẫn tồn đọng trong tính toán nhà văn là vậy. Từ bỏ cuộc gì thì dễ, chứ cuộc chữ nghĩa tưởng ợt nhưng lại vô vàn khó nhọc. Cuối cùng, thôi thì dẫu sao tôi cũng đã thử đập một nhát búa vào tường thành vô hình. Song thoại với cái mới, sắp tới làm thêm nhát nữa vào hàng rào vô ảnh. Thơ Việt từ hiện đại đến hậu hiện đại. Coi như hết vở. Văn chương ngỡ là cuộc vui, ai dè biến thành món nợ nần nặng chịch đè lên tâm hồn nhau. Đẹp dí. Hậu hiện đại có được hoặc cần giải minh hay giải oan? Đó là chuyện của tương lai và của mọi người, mọi nhà, chung mọi. Riêng tôi, trước khi về hưu, chỉ lai rai có mặt, chứ hết cấp tập om sòm to con như 2 năm rưỡi của thời trai tráng cũ. Cũng cần giải minh về vài chữ mình lỡ xài khi đương chức đương quyền đương đè đầu cưỡi cổ. Giải minh oan cho từ. Tôi không làm thơ tùy hứng tùy nghi mà có phương án, kế hoạch. Tập thơ Lễ Tẩy Trần tháng 4 được ghi chú trước đó vài năm. Mãi mùa hè năm 2002, dự trại sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Vũng Tàu, tôi mới có thời gian ngồi rặn ra nó. Tôi viết nó liên tục trong 22 ngày. Xong, đưa cho bạn văn đọc, gọi là góp ý rải rác, trại viên với nhau. Ngô Khắc Tài bảo từ này nhảm quá, tôi vâng lời xóa ngay. Nhà thơ Đàm Chu Văn khuyên Sara nên loại hai đoạn kia khỏi tập đi, bị suy diễn mệt lắm, tôi cũng nghe. Nghĩa là tính tình dễ bảo, như tay thơ Trần Vũ Khang từng nhận tôi thế. Nói chung, bạn văn xa gần đều xoa đầu vỗ vai, tập thơ được lắm. Gửi bản thảo cho nhà xuất bản Hội Nhà văn, một vị ở đó kêu: đây là bản thảo thơ hay nhất trong vài năm qua tôi được đọc, chắc chắn nó sẽ giật giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Miệng anh vậy mà thiên. Lễ Tẩy Trần tháng 4 cho tôi cái giải Hội Nhà văn lần 2. Nhà xuất bản đề nghị loại bỏ 7 bài, những ngày rỗng. Tôi đã vâng, mặc dù thiếu chúng tập thơ sẽ bị hẫng. Nhưng tại sao mỗi từ rỗng, biên tập bảo thay bằng trống để thành những ngày trống, tôi cũng gật. Dại dột vậy đó. Rỗng với trống, dẫu hiệp vần với có liên hệ bà con máu mủ, nhưng tính cách thì xa biệt cả vực thẳm. Đằng thì nhàn cư không có gì làm thành trống, đằng thì hàm nghĩa triết lý, Một rỗng tạo tiền đề để cái mới tràn vào cho sáng tạo, mở phơi. Sách ra, bằng hữu có dịp đọc bản thảo tập thơ trước đó, đã phone tới la lối om sòm về mỗi chuyển đổi giới tính này. Tôi đành chịu trận, bởi mình lỡ dại. Biết làm sao bây giờ? Từ thuở biết đọc biết viết, tôi cứ bị ám bởi cái danh sách thời xa lắc. Mậy, bạn học ngồi chung bàn với tôi thuở lớp tư. Dịch đậu mùa nhà quê cắp bạn đi mất, đột ngột. Không là lớp trưởng, tôi được thầy phân công giữ tờ giấy danh sách điểm danh lớp. Chính tay tôi gạch tên bạn. Bằng cây viết bi màu đỏ thầy cho. Thuở đó, thủ cây viết bi trong túi thì oai khỏi biết. Tôi làm ướt tờ giấy. Danh sách được viết bằng bút ngòi chấm mực, bị nhòe hết. Riêng vết mực đỏ thì còn nguyên. Nó ám tôi suốt nửa đời hư. Hai đường thẳng, rất thẳng. Tôi nghĩ tại sao mình không gạch bằng tay hay gạch dưới mà ngay chính giữa tên bạn. Lại hai đường. Vết mực nào xóa bỏ không hay. Nó cứ ám tôi, không dứt. Buổi tối con tum, mới 8 giờ mà trời đã tối mịt. Các bạn văn dự hội thảo đã xuống phố hết. Tôi ở lại một mình một phòng trên tầng 4. Tôi vói tay tắt bóng điện. Bóng tối ụp tới và bủa vây và lan tỏa. Bóng tối kỳ lạ. Nó dung chứa mọi sinh thể trong vòng tay thâm trầm lạnh lẽo của nó. Cả công trình lớn lao, cả những nền văn minh tưởng không thể suy tàn của cộng đồng người vĩ đại. Cả mấy tỷ hiềm với tính toán bé con của cá thể tội nghiệp. Bóng tối bao dòng giữ lại tất cả. Chiều hôm ấy, tôi đã trôi đi. Xa, rất xa khỏi cõi người. Sao xuyến để mặc chúng ta trôi nổi bập bềnh. Vì nó mang vật hiện thể trong toàn thể lướt xa đi. Cả chúng ta, những con người đang hiện thể, cũng cùng lướt xa đi giữa vật hiện thể. Trong sao xuyến, vật hiện thể trong toàn thể trở nên mong manh. Heidegger. Sao xuyến khai mở vô thể. Vô thể mang hiện thể con người lưu trú cận kề cõi vùng đêm sáng của siêu việt tính. Cư ngụ nơi vùng ngoại ô của quê hương thanh bình đầy bất trắc. Giữa cơn mưa mù đất trời con tum, tôi đọc to. Yết đế, yết đế, Ba La Tăng yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.